Việc đã đến nước này, lại không cách nào vãn hồi cục diện. Năm vị xinh đẹp thánh nữ thống khổ nhìn chỗ ngồi này sôi trào giữa thành thị. Cũng chỉ có thể bi thương mà chảy nước mắt. Cất bước đi xuống thành tường. Hướng về thành phố trung tâm tiến lên. Ở các nàng bên người. Có đại lượng trung thành xạ thủ quân chiến sĩ thủ hộ. Cùng này rơi vào điên cuồng lính phòng giữ kịch liệt chiến đấu. Hộ tống các nàng đi xuống thành tường. Nhưng ngăn ở trên đường lính phòng giữ thực sự nhiều lắm. Hơn nữa tử chiến không lùi. Vẻ mặt huyết lệ mà điên cuồng hét lên đang. Phát thể muốn ở các nàng. Đến cỏ rửa mình bị những thứ này rơi xuống thánh nữ lừa dối lường gạt sỉ nhục. Sử nữ cung thanh thuần xinh đẹp thiếu nữ tóc vàng. Sâu kín thở dài. Cất bước đi hướng tiền phương. Bình tĩnh mà thương hại nhìn này đang ở hợp lực tác chiến lính phòng giữ. Trong suốt nước mắt từ trơn chuột má ngọc thượng lưu thẳng tiếp nữa. Chiếu xuống trắng nõn thánh nữ trường bào mặt trên. Rực rỡ quang mang ở trên người của nàng dâng lên tràn đầy thánh khiết lực lượng. Đem nàng cả người đều bao bọc ở bên trong. Màu vàng tóc dài ở trong gió phiêu tán vũ động. Để cho nàng thoạt nhìn thánh khiết không gì sánh được. Xinh đẹp làm người ta sợ hãi than. Tại như vậy gần khoảng cách thoạt nhìn, mị lực của nàng cũng không kém gì vừa rồi ở trên trời sinh mệnh nữ thần. Cường đại tinh thần ba động vọt tới. Làm cho này che ở nàng phía trước lính phòng giữ đều hơi bị thất thần biến sắc. Vũ khí trong tay ầm ầm té rớt mặt đất. Phát sinh trận trận đinh đương vang rồi. Tâm bình tĩnh cảnh về tới này lính phòng giữ tâm giữa. Để cho bọn họ không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Phủ phục ở uy nhi thánh nữ trước mặt. Nếu không có dũng khí ngẩng đầu lên. Sử nữ cung thánh nữ có lực lượng tinh thần là những người phàm tục không cách nào chống lại. Năm vị thánh nữ đến mức. Lính phòng giữ môn đều khí giới quỳ xuống đất. Không dám sẽ cùng các nàng bên người xạ thủ chiến sĩ chống đỡ. Thậm chí còn có thật nhiều lính phòng giữ bị được uy nhi thánh nữ lực lượng tinh thần bị nhiễm. Hoàn toàn tỉnh ngộ. Hộ vệ sau lưng các nàng. Đuổi theo các nàng đang chạy về phía trước. Đã không còn trở ngại đi tới các chiến sĩ. Năm vị thánh nữ lặng lẽ chảy nước mắt. Dùng sườn kỵ tư thế lên tuấn mã. Dẫn theo mình người theo đuổi. Nhanh chóng chỉ hướng vương cung phương hướng. Ở trước khi đi là lúc. Ma kết thánh nữ thật sâu hít một hơi. Giơ lên trong tay pháp trượng. Hướng về phía sau vung lên. Tảng lớn xương trắng cấp tốc bao phủ ở thành tường vùng. Cũng ở hướng về xa xa càng không ngừng lan tràn. Tức giận tiếng gọi ầm ý đã ở trước cửa thành vang lên. Vô số đến đây công thành chiến sĩ đã vọt tới sông đào bảo vệ thành phía trước. Đem mình lưng đeo bao cát trịch tiến giữa sông. Ra sức bỏ thêm vào đang sông đào bảo vệ thành. Nhưng xương trắng tràn ngập mà đến. Đưa bọn họ bao vây ở khắp bầu trời trong sương mù. Trước mắt đã đưa tay không thấy được năm ngón. Vô số chiến sĩ vọt vào sương trắng trong. Nhận rõ không rõ phương hướng. Chỉ có thể chung quanh loạn đụng. Cùng những đồng bạn đụng vào nhau. Khó hơn nữa vọt tới bờ sông. Mang theo thuần khiết hiền lành biểu tình. Mỹ lệ khả ái tiểu ma nữ vượt qua đám người ra. Quơ tiêm Mỹ cánh tay. Trong miệng niệm tụng đang bài trừ sương mù dày đặc chú văn. Ở nàng thuần Mỹ trên mặt. Cũng đang chảy xuôi đang trong suốt nước mắt. Biểu tình so với bất luận kẻ nào đều có vẻ thành kính kích động. bởi vì nàng mới vừa mới nhìn đến hóa thân làm sinh mệnh nữ thần hiện thế ma thần. Gia tộc của nàng tôn thờ vô số niên đầu, để cho nàng nhất sùng bái vĩ đại ma thần. Đương cuồng phong thổi tan sương mù dày đặc, bàn kéo thanh âm đã ở chậm chậm mà vang lên. Cầu treo ầm ầm rơi vào sông đào bảo vệ thành thượng. Đầu tường trên có rất nhiều lính phòng giữ ôm cầu treo bàn kéo lên tiếng khóc lớn. Vì mình lại bị rơi xuống thánh nữ che mờ mà bi phấn hối hận. Hận không thể chết ở ái nhĩ toa thánh nữ điện hạ trước mặt. Dùng sám hối mình ngu được. Trong thành vẫn là sương mù nồng nặng. Ma kết thánh nữ hầu như đã tiêu hao hết tất cả ma lực. Ở trong thành chủ yếu trên đường phố bày sương mù dày đặc. Đến ngăn trở tức giận thì dân cùng lính phòng giữ đối với các nàng khởi xướng công kích. Cũng dùng này đến trì hoãn ngoài thành đại quân vào thành truy kích tiến trình. Trong thành vẫn là một mảnh hỗn loạn, tiếng khóc kêu cùng vô cùng đau đớn trách cứ âm hưởng thành một mảnh. Mà bị hết thảy thì dân mắng chửi năm vị thánh nữ đã hội hợp di vương thất thành viên. Ở chung với vương thất cùng bảy thánh nữ các chiến sĩ dưới sự bảo vệ. Hướng về thành trì Tây Môn thúc ngựa chạy như bay. Con muốn đoạt cánh cửa chạy trốn. Miễn cho đều bị chiếm đóng ở trong thành. Vậy lại càng không có đối kháng ái nhĩ toa lực lượng. Non nớt khả ái Lolita công chúa. Đã trong lòng yêu say đắm người phản bội dưới sự đả kích ngất đi. Bị được sắt tia vương hậu ôm vào trong ngực. Dục ngựa mang theo nàng nhất tề trốn hướng Tây Môn. Rất nhiều trang bị hoàn mỹ kỵ sĩ hộ vệ vương thất thành viên. Ở hỗn loạn trên đường phố cấp tốc đi trước. Xua đuổi chen chúc mà đến bảo dân. Thỉnh thoảng huy vũ đao kiếm chém giết điên cuồng thị dân. Làm cho hàng loạt nhiệt huyết. Một sóng sóng mà phun ở hai bên đường phố phòng ốt trên vách tường. Đông chuyển đến rung trời tiếng hoan hô. Hiện lên Đông Môn đã bị chiếm đóng. Sắt tia vương hậu chăm chú ôm trong ngực nữ nhi. Mờ mịt luống cuống mà nhìn xung quanh hỗn loạn tình cảnh. Lặng lẽ chảy nước mắt. Bàng nếu thân ở bóng đè giống nhau. Nhớ tới cùng ái nhĩ toa giao hoan thì tình cảnh là tốt đẹp như vậy hồi tưởng. Nhưng là vì cái gì sẽ biến thành hiện ở cái dạng này. Để cho nàng yêu đang ái nhĩ toa thánh nữ. Dĩ nhiên thành phe đối địch. Đem mình một nhà tử vương thành giữa đuổi ra ngoài. Bị ép muốn lưu vong thiên nhai. Lướt qua trồng chất trở ngại. Chém giết vô số bạo dân. Khổng lồ quân đội ủng đến Tây Môn trước. Mở ra cửa Tây. Hướng về bên ngoài xung phong liều chết đi ra ngoài. Ma kết thánh nữ sườn cưới ở trên chiến mã. Trước bôn ba đi ra ngoài. Giơ lên trong tay pháp trượng. Cố sức quơ. Đọc lên uy lực ma pháp cường đại chú văn. Trên bầu trời. Hỏa cầu thật lớn lăng không mà rơi. Phát sinh kinh khủng tiếng rít. Bay nhanh bắn về phía tiền phương chặn đường quân địch. Phụ trách thủ vệ ở Tây Môn bên ngoài vây thành bộ đội. Phần lớn đều là vương đô phủ cận mới quy phủ ngã nhĩ hoa quân đội. Không giống Kim Ngưu quân cùng uy vũ quân đoàn như vậy đối với hắn tràn ngập sùng bái tín nhiệm. Sức chiến đấu cũng muốn sai. Nhìn trên bầu trời rơi xuống hỏa cầu. Mờ mịt luống cuống. Thẳng đến hỏa cầu thật lớn rơi xuống trong quân. Phát sinh rung trời nổ vang. Bọn họ mới như ở trong mộng mới tỉnh. Kêu to tứ tán bôn đào. Hỏa cầu đám mà chiếu xuống đến. Nện ở dày đặc trong quân đội ương. Phát sinh to lớn bạo phát tiếng. vô số chiến sĩ bị được hỏa cầu đánh cho bay lên, tứ chi vỡ vụn, tứ diện phi lạc. Kinh khủng ma pháp uy lực làm cho các chiến sĩ sợ. Vừa rồi sinh mệnh nữ thần xuất hiện ở đông môn bên ngoài trên bầu trời. Khoảng cách nơi đây khá xa, để cho bọn họ thấy không rõ lắm. Thần dụ cũng không từng lướt qua xa xôi khoảng cách, truyền tới bọn họ trong tai. Lúc này thấy luôn luôn bị được bọn họ tôn thờ ma kết thánh nữ ở phát động ma pháp công kích, không khỏi tim và mật câu liệt, càng không chống lại chi tâm, chỉ có thể tứ tán bôn đào đi. Nhìn tan tác quân địch, ma kết thánh nữ thở dài một tiếng, hội hợp trốn chết bộ đội đang chạy về phía vùng quê, lại cùng mấy vị khác thánh nữ đang quay đầu lại nhìn Thánh An Vương nước đô thành, ở trong lòng phát thể nhất định phải về tới đây đem tất cả ma đồ một lưới bắt hết. Trọng tố thánh nữ tu đạo viện huy hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 125 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 5. Thánh nữ chiến đấu kịch liệt. Hơn ngàn kỵ binh phóng ngựa bay nhanh, hướng về trong dãy núi con đường chạy như điên. Dùng di gia tộc ở đô thành giữa khổ tâm kinh doanh. Hơn nữa các vị thánh nữ người theo đuổi ở đã trải qua sau khi chiến đấu, có thể từ trong thành mang ra ngoài cũng chỉ có hơn ngàn chi chúng. Bởi vậy có thể thấy được sinh mệnh nữ thần xuất hiện, tuyên bố thần dụ đối với đúng trong thành quân tâm cùng dân tâm ảnh hưởng to lớn. Có thể còn lại cái này hơn ngàn chiến sĩ đi theo, đó là bảy thánh nữ cường đại ảnh hưởng lực thể hiện. Năm vị thánh nữ dùng sườn kỵ tư thế điều khiển chiến mã hướng tây nam bay nhanh, nhất tâm thầm nghĩ mang theo những thứ này tàn binh cùng di gia tộc thành viên lướt qua mang mang đường dài, chạy trốn tới phía nam các hành tỉnh, cùng nơi đó hai vị thánh nữ hội hợp, một lần nữa kéo đại quân đi thêm bắc thượng chinh phạt, dùng đoạt lại vương đô, trùng kiến thánh nữ tu đạo viện vinh quang. Tại đây chi bại trốn bộ đội hậu phương, xa xa có cuồn cuộn bụi mù vung lên, hướng về bên này rất nhanh tiếp cận. Bên tai còn có thể nghe được tiếng vó ngựa như sấm vậy vang dội, hiển nhiên đó là truy binh. Tảng lớn đoàn ngựa thổ ở hăng hái hướng về chi này bại trốn bộ đội đuổi theo. Cầm đầu chính là mặt thánh nữ trường bào ngã nhĩ hoa. Lúc này đang đánh mã như bay, khuôn mặt kiên nghị mà xuất quân truy sát. Rền vang sát khí quanh quẩn ở chung quanh thân thể. Bộ hạ cũng đều tinh thần phấn chấn. Theo sát hắn về phía trước cuồng trì đi. Dùng ngã nhĩ hoa đối với đúng các vị thánh người nữ hiểu, biết rõ một khi phóng các nàng chạy trốn, chính là thả cọp về núi, tất có vô cùng hậu hoạn. Bởi vậy ở công chiếm thành trì sau đó, thậm chí không kịp dừng lại, lập tức mang cho uy vũ quân đoàn kỵ binh hàm đuôi nhanh đuổi theo mà đến, mong mỏi có thể đem năm thánh nữ một lưới bắt hết, kể cả sắt tia vương hậu mẹ con đang bắt trở lại điều trị giáo dục. Khi đó dù có hai vị thánh nữ còn đang phía nam tác loạn, làm sao có thể ảnh hưởng đạt được đại cục. Di nhị thế cũng biết hậu phương truy binh tới nhanh như vậy, nếu bị được bọn họ đuổi theo, mình nhất định phải ngã to lớn mi. Bởi vậy ẩn tung biệt tích, thay bình thường kỵ sĩ áo giáp, xen lẫn trong quân tiên phong kỵ sĩ trong đội ngũ phóng ngựa chạy như điên. Chỉ là tỷ số thân tín vững vàng bảo vệ mình thê nữ, không nghĩ nàng môn bị nắm đi. Mà năm thánh nữ người theo đuổi đại đô bị được hắn nhét vào sau đó đổi. Chỉ cần mình có thể chạy trốn. Này chiến sĩ số phận làm sao? Hắn đã đành phải vậy. Tuy rằng khinh thường Di Nhị Thế ích kỷ hành vi. Nhưng xuất phát từ chống lại thiên danh đi theo chiến sĩ thương hại. Năm thánh nữ hay vẫn là chia làm hai bộ phận. Do còn sót lại chiến đấu thánh nữ tinh linh La Lịa xuất lính xạ thủ quân cung kỵ binh ở đội ngũ tối tiền đoan bay nhanh chạy như điên. Tùy thời chuẩn bị cùng đến đây chặn đường quân địch tác chiến. Mà sở trường về ma pháp ma kết thánh nữ thì thủ hộ ở phía sau trận. Cùng mặt khác ba cái thánh nữ cùng một chỗ. Yên ổn đang sau đó đổi kỵ binh quân tâm. Phía trước sơn khẩu chỗ, xa xa nhìn qua thập phần chật hẹp, chỉ có một con đường có thể thông qua. Mà ở bên kia có một chi quân đội đóng quân, cũng Di Nhị Thế trước thiết ở nơi nào tiếp ứng bộ đội. Đã trải qua nhiều năm chính trị và quân sự đấu tranh. Di Nhị Thế đã có thể xưng là lão gian cử hoạt. Nghe được thánh nữ tu đạo viện phát sinh phân liệt cũng cảm giác sự tình không ổn. Bởi vậy trước tiên phái thân tín tướng lính mang tam thiên quân đội trú đóng ở xuôi nam thông nhau yếu đạo thượng. Dùng bảo đảm một khi phá thành thì mình có thể thuận lợi chạy trốn. Hiện tại, cách này một bố trí rốt cuộc nhận được ứng hữu hiệu quả. Có cái này một chi bộ đội tiếp ứng. Bọn họ có thể thuận lợi đào sinh hy vọng tăng nhiều. Không cần phải lo lắng bị được truy binh phía sau chặn dưới giết chết. Di Nhị Thế tinh thần đại chấn. Vung tay gào thét lớn. Dẫn theo bộ hạ bay nhanh về phía trước. Hướng phía sơn khẩu phóng đi. Còn cách rất xa một đoạn đường đột nhiên thấy ở sơn khẩu quân doanh chỗ, hàng ngũ đột nhiên hỗn loạn lên. Tiếng chém giết từ bên kia truyền đến. Bụi mù tùy theo ở quân doanh hậu phương dâng lên. Phảng phất có bộ đội từ phía sau đánh bất ngờ. Cùng nơi đó chú quân chém giết cùng một chỗ. Di Nhị Thế thất kinh. Phóng ngựa chạy như điên. Xa xa thấy vô số hung hãn chiến sĩ phóng ngựa nhằm phía quân doanh. Cùng bộ hạ mình quân đội dây dưa chém giết. Tràng diện một mảnh hỗn loạn. Mà này chiến sĩ trong đội ngũ. Sở đánh cờ xí mặt trên. Phác họa dĩ nhiên là trước đây vương thất gia huy. Hiển nhiên là ủng hộ cũ vương thất phản bội. Cái này mấy nghìn dũng sĩ từ đằng xa xung phong liều chết mà đến. Từ sau phương vọt vào trú quân trong quân doanh. Buông tay to lớn chặt to lớn giết. Bằng vào kỵ binh xung lượng. Đem trong quân doanh phòng ngự trùng kích được thất linh bát lạc. Cấp tốc cùng quân coi giữ rằng co dây dưa đấu cùng một chỗ. Làm cho hỗn loạn chiến trường phủ đầy sơn khẩu. Ngăn ngăn trở trốn chết quân lối đi. Tình thế bây giờ đã hết sức rõ ràng. Chi này đột nhiên từ đằng xa vọt tới quân đội. Chính là từ trước vương thất người ủng hộ. Lúc này nhằm phía sơn khẩu quân doanh. Chính là muốn chặn bọn họ trốn chết lộ tuyến. Tốt giúp đỡ truy binh phía sau. Đưa bọn họ một lưới bắt hết. Đang chạy trốn quân tối tiền đoan. Khả ái tinh linh La Lịa đôi mắt đẹp trợn tròn. Âm ý nổi giận quát. Xuất lính rất nhiều tinh nhuệ xạ thủ kỵ binh về phía trước chạy như điên. Móng ngựa đạp trên mặt đất. Phát sinh đinh tai nhức óc nổ vang. Thân kinh bách chiến xạ thủ chiến sĩ. Khi hắn môn sùng bái nhất thánh nữ điện hạ dưới sự xuất lính, bạo phát ra thân thể cuối cùng cường đại tiềm lực, ra sức giật lại trường cung, đem bén nhọn vũ tiến hướng về tiền phương nhanh bắn đi. vũ tiến bao phủ dưới, sơn khẩu chỗ chiến sĩ đều trúng tên ngã xuống đất. Cho dù là Di Nhị Thế bộ hạ, cũng ở đây không khác biệt mạn chiếu xuống tử thương thảm trọng. Ai kêu té lăn trên đất, vô lực bò lên. Tinh Linh la lị mặt lung xương lạnh, liếc mắt cũng không nhìn này té trên mặt đất quân đội bản, chỉ lo xuất quân cuồng trì, bay nhanh giết hướng sơn khẩu hỗn loạn chiến trường. Tình thế bây giờ đã là chỉ mảnh treo chuông. Truy binh phía sau thoáng qua liền tới. Nếu không phải có thể cấp tốc giải khai trước mặt đường, trốn vào trong núi, chỉ sợ năm thánh nữ đều phải thất hãm tại chỗ này. Thánh nữ tu đạo viện cũng liền không sai biệt lắm muốn triệt để xong. Cường hãn kỵ binh bộ đội chạy như bay hướng sơn khẩu, vọt vào hai quân hỗn chiến trong sân, tựa như lưới dao sắc bén phách qua, đem trong khi giao chiến hai quân giải khai, vẫn hướng về chiến trường ở chỗ sâu trong bôn ba sát nhập, ven đường đánh bay, chém địch nhân và quân đội bạn vô số, tất cả đều té lăn trên đất. Đoạn thủ phần còn lại của chân tay đã bị cụt mất trật tự không chịu nổi. Nhưng này chút quân phản kháng chiến sĩ đều hãn mạnh mẽ đến cực điểm. Lâu dài tới nay bị được Di gia tộc truy sát trốn, đồng bạn tử thương vô số, tức giận trong lòng sớm đã tích út được như muốn nổ tung. Lúc này thấy đến Di gia từ trong thành bại trốn, đâu khẳng thả bọn họ đi qua, đều tức giận điên cuồng hét lên đăng huy vũ vũ khí, liều mạng ngăn cản quân địch trùng kích, cùng xạ thủ quân chiến sĩ hỗn chiến với nhau, nỗ lực ngăn cản bọn họ đi tới. Đao kiếm phân lúc, dao sắc tùm trên không trung bay lượn đánh rớt, nặng nề mà chém về phía địch nhân. Vô số chiến sĩ anh dũng tương hỗ liều mình chém giết đang. Tiên huyết tứ diện phun ra, điên cuồng hét lên tiếng kêu thảm thiết rung động sơn lính. Ngay cả xạ thủ quân là nổi danh bộ đội tinh nhuệ, đối mặt như vậy không muốn sống chém giết ngăn trở quân địch, cũng chung quy bị được ngăn lại. Chạy nước rút tốc độ bị được cấp tốc giảm bớt, lâm vào trong khổ chiến, chỉ có thể hợp lực xung phong liều chết, từng điểm một về phía trước đẩy mạnh. Tinh Linh thiếu nữ xen lẫn trong loạn quân trong, sơ cao đang trường cung loạn tiến bay vụt, đem từng cái một địch binh chiếu xuống mã đi. Đối mặt với sống dẫn tới gần địch binh, rút ra chiến kiếm cùng bọn chúng đối với đúng trước, sáng như tuyết kiếm phong thượng cấp tốt dính vào máu tanh. Máu tươi từ địch nhân trên người bính bắn ra, hất tới trên mặt của nàng. Thuần khiết non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn giọt máu chảy xuống, mỹ lệ trong sen lẫn tàn khốc thê mỹ, lại nhưng cắn chặt răng cùng địch nhân khổ chiến không ngớt. Ở bọn họ hậu phương, tiếng vó ngựa dồn dập điếc tai truyền đến, xa xa đã có thể thấy đuổi theo phía sau đại đội kỵ binh đánh uy vũ quân đoàn cờ xí. Cũng sư tử cung dưới trướng lệ thuộc trực tiếp kỵ binh bộ đội, nay đuổi theo kỵ binh, người người hãn mạnh mẽ tranh tiên, đánh mã như bay hướng sơn khẩu chạy tới. Cầm đầu chính là Kim Ngưu cung hiện giữ thánh nữ điện hạ. Mặt thánh nữ trường bào ngã nhĩ hoa, mặc dù đang loạn quân trong, không rảnh quay đầu nhìn lại xa xa đuổi theo kỵ binh. Toa kỳ đặt lị ti thánh nữ nhưng cũng bén nhạy cảm thấy địch nhân đuổi theo gần, trong lòng khẩn trương. Huy vũ kiếm thế đang lúc xuất hiện kẽ hở, bị được quân phản kháng một gã khôi ngô chiến sĩ thừa dịp khe hở huy kiếm đâm tới. Phúc địa thứ ở nàng vai trái thượng, tiên huyết phục ra ra. Toa kỳ đặt lị ti thánh nữ lên tinh thần. Nổ quát một tiếng. Lợi kiếm điện xả đi. Đem tên chiến sĩ kia ám sát xuống ngựa. Mình cũng là tráng váng đầu hoa mắt. Hầu như muốn đi theo quẳng xuống mã đi. Nàng cũng là khổ chiến hồi lâu. Càng ngày càng là uể oải hơn nữa lần trước cùng ngã nhĩ hoa quyết đấu thì. Bị được hắn đem hắc ám lực lượng tấn công vào cơ thể nội. Bây giờ còn chưa xong toàn bộ khu trừ. Khi thì phát tác đứng lên. Để cho nàng huy kiếm động tác không có khả năng tùy tâm sở dục. Bởi vậy mới có thể tạo thành thương thế như vậy. Phụ cận vài quân phản kháng chiến sĩ quơ đao chặt trở mình trước mặt khổ chiến mệt mỏi xạ thủ quân chiến sĩ. Gào thét lớn thúc ngựa vọt tới. Trợn tròn đôi mắt mà nhìn về phía cái này rơi xuống thánh nữ. Nhất tâm muốn đem nàng loạn đao chém giết. Là vì đồng bạn của mình báo thù. Trên bầu trời. Thiểm điện hạ xuống. Âm âm đánh vào cầm đầu chiến sĩ trên người. Làm cho hắn một cái đầu tử lập tức té xuống. Nặng nề mà hạ mặt đất. Cứng rắn áo giáp đem thổ địa đập ra một cái hố. Thật nhỏ thiểm điện không được mà từ trên đỉnh đầu đánh rơi. Cấp tốc đánh chúng này ngăn ở phía trước quân phản kháng chiến sĩ trên đỉnh đầu. Theo thiết khôi truyền xuống. Đưa bọn họ đánh chúng cả người ma túy. Cũng nữa tỏa bất ổn lưng ngựa. Tiếp nhị liên tam té rớt tiếp nữa. Cơ hồ bị tại chỗ suốt ngất. Lại cũng vô lực bò lên. Một cái bóng hình xinh đẹp từ không trung bay qua. Bay tới tinh linh thiếu nữ bên người. Điều khiển trên bầu trời một đám mây đen. Từ trong tầng mây chiếu xuống đảo đảo thiểm điện. Dọn dẹp đi tới trên đường trở ngại. Đó là ma kết thánh nữ. Nàng đã thi triển nổi lên bay lượn thuật. Từ sau đổi nhanh bay tới. Hiệp trợ toa kỳ đặc lị ti thánh nữ công kích phía trước cản đường quân phản kháng. Nỗ lực tuôn ra một con đường. Dùng đánh bại quân địch bắt được nơi này hết thảy thánh nữ kế hoạch. Mây đen bay lơ lửng ở quân phản kháng trên đầu. Không ngừng mà chiếu xuống thật nhỏ thiểm điện. Đánh vào các chiến sĩ mũ giáp thượng. Điện lưu truyền đến thân thể. Để cho bọn họ tứ chi ma túy. Ầm ầm tè ngã xuống đất. Không cách nào ngăn trở quân địch thoát đi. Ở toa kỳ đặc lị ti thánh nữ phía sau. Di nhị quen mặt sắc hoảng loạn. Lớn tiếng hò hét bộ hạ. Xuất lính bọn kỵ sĩ hộ ôm lấy mình thê nữ. Thân tín. Phóng ngựa chạy như điên. Phá tan quân địch trở ngại. Xuất quân vẫn xông vào sơn khẩu. Ở ven đường lưu lại nhóm lớn thi thể. Tiên huyết đem sơn khẩu đường nhuộm được một mảnh đỏ bừng. Hơn 1000 danh bôn đào chiến sĩ. Bảo vệ vài tên thánh nữ về phía trước bay nhanh. Liền toàn bộ vọt vào sơn khẩu thì. Ở bên mặt đột nhiên lại vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một chi kỵ binh bộ đội vòng qua sơn lính. Từ trong núi sâu phóng ngựa bôn ba đi ra. Lên tiếng reo hò lên núi lễ Phật miệng sung phong liều chết mà đến. Sở đánh cờ xí. Lại cũng là quân phản kháng cờ hiệu. Cầm đầu là một người vóc người kiện mỹ nữ tính chiến sĩ. Quơ trọng kiếm xuất quân đột kích. Đầu tàu gương mấu nhằm phía bôn đảo quân địch. Chính là quân phản kháng đứng đầu. Xinh đẹp tóc vàng nữ kiếm sĩ khe the zin. Nàng phụng ngã nhĩ hoa mệnh lệnh. Từ đằng xa ẩn núp bên trong trụ sở bay nhanh đến đó. Chính là muốn chở trụ quân địch trốn đường. May là có ngã nhĩ hoa lén trợ giúp rất nhiều chiến mã. chia binh hai đường sau đó. Còn có thể miễn cưỡng đúng lúc chạy tới. Vừa mới gặp được quân địch bại trốn cảnh tượng. Chi này nhanh nhẹn dũng mãnh quân đầy đủ sức lực. Đánh mã chạy như bay tới. Quơ binh khí hung ác vọt vào xạ thủ trong quân. Sáng như tuyết đao kiếm khắp bầu trời huy vũ. Thẳng giết được huyết nhục văng tung tóe. Cấp tốc đem quân địch ngăn làm hai đoạn. Để cho bọn họ đầu đuôi không có khả năng chú ý. Hốt hoảng chạy trốn trên đường. Còn muốn ứng phó đến từ bốn bề quân địch công kích. Hơn 1.000 danh bôn đào vương thất chiến sĩ đã đem chữ nhóm tha rất trường. Lúc này bị được từ đó ương cắt đoạn. Hai chi bộ đội đều lâm vào quân phản kháng trong vòng vây. Tiếng giết rung trời vang lên, làm cho vương thất quân đội lo sợ không yên luống cuống. Ở đội ngũ tối tiền đoan, Toa Kỳ Đạt Lị Ti thánh nữ quay đầu lại nhìn sau đó đội. Mặc dù có lòng quay về đi cứu viện, cũng đã tự thân khó bảo toàn, cũng không đủ binh lực quay về viên. Di Nhị Thế đầy mặt kinh hoàng, sắc mặt giận dữ, to lớn tiếng sống giận đang xuất quân đột kích. Phá tan tiền phương đã không nhiều lắm quân phản kháng chiến sĩ. Rốt cuộc đột phá ôm chặt. Xuất lính bộ hạ hướng nam cuồng trì đi. Không như trước nữa cố phía sau bị được vây lại ba gã thánh nữ. Ở tàn khốc trong chiến đấu. Đối mặt với tử chiến không lùi quân phản kháng chiến sĩ. Toa Kỳ Đạt Lị Ti thánh nữ tuy rằng thành công đưa bọn họ chém. Trên người cũng đã nhiều chỗ thủ thương. Tiên huyết chảy ra đến. Nhiễm đỏ nàng áo giáp. Đại lượng không chút máu để cho nàng cả người vô lực. Lại không cách nào ngăn cản Di Nhị Thế hành động. Chỉ có thể ở loạn binh bức ép dưới. Hướng về phía nam chạy đi. Mỹ nữ kiếm sĩ Khe The Jin xuất lính đại đội kỵ binh ở sơn khẩu cản lại mấy trăm danh kỵ binh. Cùng với bọn họ dưới sự bảo vệ ba gã thánh nữ. Nhìn trong đám người ba cái thánh nữ. Nghĩ đến ngã nhĩ hoa nói cho nàng biết. Những thứ này rơi xuống thánh nữ hỗ trợ ngụy vương di việc xấu. Làm cho trên mặt nàng sắc mặt giận dữ dâng lên. Dẫn theo trung thành bộ hạ hướng trong quân đột kích. Quơ đao kiếm. Ra sức chém đang địch binh. Hướng phía ba gã rơi xuống thánh nữ tới gần. Còn sót lại xạ thủ quân các chiến sĩ tức giận gào thét. Dùng hết cuối cùng một tia khí lực ngăn trở nàng đi tới. Vì thế không tiếc cùng quân địch lấy mạng đổi mạng. Như vậy không để ý tính mệnh chém giết làm cho Khe The Jin đi tới hành động trở nên gian nan. Lại nhưng càng không ngừng quơ trọng kiếm. Cùng này anh dũng ngoan cường xạ thủ chiến sĩ chém giết đang. Binh khí tiếng va chạm vang vọng sơn giã. Trong đám người. Đã bị trọng binh vây bảo vệ ba gã thánh nữ nhìn một màn này thảm liệt hình ảnh. Lại đều vô kế khả thi. Các nàng đều không an hiểu chiến đấu. Ở tình hình bây giờ dưới. Cũng chỉ có thể đưa đến cổ vũ sĩ khí tác dụng. Mà không cách nào thay đổi bất lợi thế cục. Sử nữ cung uy nhi thánh nữ sắc mặt bình tĩnh kiên định. Song tử cung cây hoa hồng thiếu nữ mặt hiện lên vẻ giận dữ. Mà muội muội của nàng còn lại là kinh hoàng rưng rưng. Ba gã cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ bị vây loạn quân trong. Có khắc một phen thê mỹ lừng lấy ý tứ hàm xúc. Ngay Khe The Jin xuất lính quân đội giết thấu vây hộ. Gần vọt tới ba gã thánh nữ trước người thì. Trong lúc bất chợt. Một đạo thiểm điện từ không trung đánh rơi. Hướng đỉnh đầu của nàng oanh kích xuống tới. Khe The Jin thoáng chốc chừng lớn đôi mắt đẹp. trong lòng không rảnh suy nghĩ nhiều. Lập tức Cổn An xuống ngựa. Lại nhưng bị được này thiểm điện đánh trúng vai trái. Âm âm té xuống đất thượng. Cả người ma túy. Nằm trên mặt đất không thể động đậy. Trên bầu trời. Một người mặc thánh nữ trường bào bóng hình xinh đẹp bay tới. Quơ trong tay pháp trượng. Từ không trung triệu hồi ra đảo đảo thiểm điện. Đem từng cái một quân phản kháng chiến sĩ đánh rơi mã dưới. Mặc dù không có muốn bọn họ mệnh. Nhưng cũng để cho bọn họ ở điện giật sau đó cả người vô lực. Không cách nào tái chiến. Đó là ma kết thánh nữ. Vì tỉ muội của mình môn. Không tiếc dùng thân phạm hiểm. Thi triển bay lượn thuật về tới đây. Muốn dùng ma pháp của mình đem phía sau ba gã thánh nữ cứu ra ôm chặt. Đột nhiên. Một cái thân ảnh kiều tiểu từ trên bầu trời bay tới. Hỗn loạn ở khắp bầu trời thiểm điện trong. Đánh về phía ma kết thánh nữ hậu tâm. Mang theo cường đại hắc ám lực lượng. Tiểu ma nữ trợn tròn đôi mắt. Một quyền đánh trúng ma kết thánh nữ ngọc sau lưng. Lực lượng khổng lồ hướng trong cơ thể nàng vọt tới. Làm cho ma kết thánh nữ tại chỗ tiên huyết cuồng phốn. Huyết vũ từ không trung rơi. Phi hất tới phía dưới kịch liệt chiến đấu song phương chiến sĩ trên đầu. Cho dù ma kết thánh nữ trước đó bố được rồi lồng bảo hộ. Nhưng cũng đỡ không được như vậy bén nhọn đánh lén. Bị được thân hình rủ dị tiểu ma nữ tại chỗ kích thương. Thân thể cũng như đoạn tuyến phong tranh giống nhau. Tà tà mà xuất hướng mặt đất. Trên mặt đất. Thuần khiết xinh đẹp uy nhi thánh nữ vẫn ngửa đầu nhìn chăm chú vào nàng. Xoay mình thấy nàng thổ thương té rớt. Lập tức thúc mã về phía trước phi đi. Giang hai cánh tay. Cố sức đem nàng ôm lấy vào trong ngực. Cơ hồ bị nện xuống mã đi. Mặt nữ tu sĩ trường bào tiểu ma nữ trên không trung bay múa. Âm thanh cười to. Vẻ mặt đều là cực kỳ hưng phấn biểu tình. Trở mình xoay người. Hướng về phía dưới phóng đi. Tay nhỏ bé đã rất nhanh thành phấn quyền. Nhìn phía dưới chăm chú ôm ở chung với nhau hai vị thánh nữ. Trong mắt bắn ra tàn khốc quang mang. Quơ ngọc quyền. Liền hung hăng một quyền nện ở uy nhi thánh nữ mặt xinh đẹp bàng thượng. Đem nàng tấn công cái vẻ mặt nở hoa. Lại bắt trở lại làm cho ngã nhĩ hoa bảo gian phá thân. Nghĩ đến uy nhi thánh nữ tương lai thống khổ bi thảm dáng dấp. Tiểu ma nữ trên mặt hiện ra hưng phấn vui sướng dáng tươi cười. Như mũi tên nhọn xuống phía dưới vọt tới. Đang muốn hơ. U. To. Y. Quyền thống kích ở uy nhi thánh nữ trên mặt. Đột nhiên một cổ thuần khiết toàn bộ vô cùng thánh lực vọt tới. Không để cho nàng cấm ngẩn ngơ. Xinh đẹp thiếu nữ tóc vàng sườn cưới ở trên chiến mã. Ngẩng đầu lên. Kiên định bất khuất mà nhìn trên đầu bay vụt mà đến ma nữ. Cánh tay ngọc ôm chặt lấy trong ngực ma kết thánh nữ. Cường đại lực lượng tinh thần từ quanh thân dâng dựng lên. Hướng về bốn phía vọt tới. Tựa như bị được cuồn cuộn mà đến sóng nhiệt bọc lại thân thể. Tiểu ma nữ hét lên một tiếng. Kiều tiểu thân thể tà tà về phía một bên phi lạc. Hầu như muốn đánh vào này đang ở kịch liệt chém giết các chiến sĩ trên đầu. Ngay thánh lực vọt tới thời điểm. Nàng đột nhiên cảm giác được cả người vô lực. Nhất thời không khống chế được thân thể. Cũng chỉ là dùng hết khí lực mới bảo trì ở thân thể cân đối. Bay lượn trên không trung. Nhìn uy nhi thánh nữ nghiến răng nghiến lợi. biết mình bây giờ còn không cách nào chống đỡ Sử Nữ Cung Thánh Nữ lực lượng tinh thần. Trong lòng hận muốn chết, thầm nghĩ nắm nàng, hung hăng cắn lên vài hớp, để tiết trong lòng chi phấn. Uy Nhi Thánh Nữ ôm lấy bị thương Ma Kết Thánh Nữ, trong miệng lớn tiếng hô quát, chỉ huy các kỵ binh chống đối quân địch công kích, mở một đường máu, hướng về sơn khẩu di động qua đi. Tuy rằng không giành chiến sự, nhưng sự trấn định của nàng ảnh hưởng bộ hạ tướng sĩ, để cho bọn họ lòng tin tăng gấp bội. Ôm là vì vĩ đại thánh nữ chết trận thuần khiết nguyện vọng, liều mạng về phía trước tấn công giết, từng điểm một giải khai vây khốn, hướng về sơn khẩu tiếp cận. Nhưng liền vào giờ khắc này, hậu phương truy binh cũng đã chạy tới. Vô số kỵ binh phóng ngựa chạy như điên, kích khởi bụi mù che khuất bầu trời. Cầm đầu Ngã Nhĩ Hoa đầu tàu gương mẫu, xuất quân giết tiến quân địch trong. Trong tay chiến chùy khắp bầu trời cuồng khua, đem chặn đường quân địch chiến sĩ đánh bay đến không trung. Con lấy đụng tới lực lượng kia cường đại thần khí, người người đều là tiên huyết cuồng phốn, gân cốt vỡ vụn. Ở đánh lâu uể oải dưới, không người có thể ngăn ở hắn một chiêu oai. Ngã Nhĩ Hoa vẻ mặt tàn khốc, huy vũ chiến chùy lớn tiếng hô quát, xuất lính kỵ binh vọt vào loạn quân. Nhìn bên kia Ma Kết Thánh Nữ một bộ trọng thương dáng sấp ngã vào Uy Nhi Thánh Nữ trong lòng, đâu chịu buông tha cơ hội tốt như vậy, lập tức thúc ngựa xông lên phía trước. Loạn chùy đánh bay chặn đường địch binh, phóng ngựa hướng các nàng nhanh đụng tới. Liền vào giờ khắc này, Uy Nhi Thánh Nữ đột nhiên quay đầu, hướng về hắn nhìn thoáng qua. Ánh mắt của nàng bình tĩnh, ánh mắt trong suốt như nước, đẹp như vậy thuần khiết, thật sâu in vào trong lòng của hắn. Thuần khiết chí cực tình cảm đập vào mặt vọt tới, cấp tốc đưa hắn toàn bộ thể xác và tinh thần bao phủ ở bên trong. Ngã Nhĩ Hoa trong mắt đột nhiên tuôn ra nhiệt lệ. Trong tay khô lúc chiến chùy cũng lại vô lực cầm, tuột tay bay ra ngoài, nện ở sườn tiền phương một gã xạ thủ chiến sĩ trên đầu, đưa hắn ốc đều đập đi ra. Tay kia chiến chùy cũng vô lực mà trịch đến trên mặt đất. Ngã Nhĩ Hoa ngay cả người té sướt mã dưới, vô lực té nhào vào Uy Nhi Thánh Nữ trước ngựa, dùng đầu chạm đất, nước mắt cuồn cuộn mà rơi, thấm ướt trên đất bùn đất. Ở trong lòng của hắn, tinh tường biết cái này là bởi vì Sử Nữ Cung Thánh Nữ độc hữu chính là lực lượng tinh thần, làm cho hắn sinh ra chịu tội áy náy chi tâm. Hẳn là nỗ lực chống lại như vậy tinh thần tập kích mới đúng, thế nhưng thuần khiết chí cực lực lượng đã bao phủ ở hắn, làm cho hắn nghẹn ngào không nói gì, cả người cũng không có khí lực đứng lên, càng không cần phải nói nhào tới nắm Uy Nhi Thánh Nữ, đem nàng từ lập tức tha xuống tới gian nhục làm nhục. Hắn mang tới Uy Vũ quân đoàn chiến sĩ, trong lòng đều tràn đầy đối với đúng sinh mệnh nữ thần cực độ dáng vóc tiều tụy tình cảm, cùng đối với đúng Á Nhĩ Toa Thánh Nữ sùng bái tình, không thẹn với lương tâm dưới. Trái lại không sẽ phải chịu Uy Nhi Thánh Nữ lực lượng tinh thần ảnh hưởng. Lúc này đột nhiên thấy Á Nhĩ Toa Thánh Nữ điện hạ té sướt mã dưới, chỉ coi hắn là bị đánh lén, cũng không do quá sợ hãi, lập tức thúc mã xông lại, vây hộ ở chung quanh hắn. Cùng này thừa dịp khe hở vọt tới xạ thủ quân kỵ binh kịch liệt chém giết, dùng huyết nhục chi khu của mình bảo vệ an toàn của hắn. Ở thảm liệt chém giết trong chiến trường, Uy Nhi thánh nữ cúi đầu nhìn Mã quỳ xuống phục lễ bái Ngã Nhĩ Hoa. Xinh đẹp khuôn mặt thượng hiện ra nhiên thần tình. Cái này giả mạo Á Nhĩ Toa thánh nữ quả nhiên là một cái nghiệp chướng nặng nề tội nhân. Nếu không sẽ không đang đến gần mình thời điểm. Đã bị mình lực lượng tinh thần ảnh hưởng. Lương tâm phát hiện. Quỳ xuống đất cầu thứ cho. Chỉ tiếc Á Nhĩ Toa hiển nhiên cũng biết điều bí mật này. Từ khi gia nhập thánh nữ tu đạo viện sau đó. Vẫn nỗ lực cách xa nàng một chút. Chỉ là ở cuối cùng này trước mắt. Ở kịch liệt trong chiến đấu quên mất nàng lợi hại. Lúc này mới vọt tới bên cạnh nàng. Bị được tinh thần của nàng lực lượng trong nháy mắt đánh bại. Không cách nào tái chiến. Ngẩng đầu lên. Nhìn chung quanh một chút đang ở liều mạng chém giết thành kính chiến sĩ. Uy Nhi thánh nữ thuần khiết hiền lành trong lòng tràn đầy thương xót. Chậm rãi thúc mã đi trước. Đi tới Ngã Nhĩ Hoa bên người. Cúi đầu nhìn hắn. Ôn nhu nói. Để cho bọn họ đều dừng lại chiến đấu đi. Sinh mệnh nữ thần thành kính tín đồ máu. Đã lưu được quá nhiều. Như vậy ôn nhu tuyệt vời thanh âm. Tràn đầy thuần khiết ý tứ hàm xúc. Trong nháy mắt đâm vào Ngã Nhĩ Hoa tâm giữa. Làm cho hắn nghẹn ngào ngẩng đầu lên. Lớn tiếng la lên. Tất cả dừng tay cho ta. Tiếng hô xa xa truyền ra đi. Nghe được thanh âm này Uy Vũ quân đoàn chiến sĩ. Đều ngạc nhiên dừng tay. Không nữa về phía trước phát động công kích. Làm cho này đã uể oải trí cực xạ thủ quân chiến sĩ có một chút cơ hội thở dốc. Uy Nhi thánh nữ ngồi trên lưng ngựa. Ôm bản thân bị trọng thương Ma Kết thánh nữ. Cúi đầu nhìn Ngã Nhĩ Hoa. Xinh đẹp trong mắt hiện ra thương xót ánh mắt. Ôn nhu nói. Để cho bọn họ đều đầu hàng đi. Đem ngươi phạm tội được nói với bọn họ đi ra. Không muốn lại lừa dối bọn họ được không? Cái này thuần khiết ôn nhu thanh âm truyền tới trong lòng. Làm cho Ngã Nhĩ Hoa cấp tốc trợn to hai mắt. Thân thể cứng còng mà từ dưới đất bò dậy. Đứng ở Uy Nhi thánh nữ trước ngựa. Cầm thật chặt thiết quyền. Ở trong lòng của hắn. Tinh tường biết cái này một mạng khiến ác độc. Một khi mình làm chúng nói ra mình đã từng trải qua hoạt động. Chỉ sợ này trung thành bộ hạ lập tức liền quay giáo một kích. Đem mình phá tan thành từng mảnh. Thế nhưng Uy Nhi thánh nữ liền lập ở trước mặt của hắn. Sườn cưới ở trên chiến mã một đôi chân ngọc hầu như muốn thiếp đến trên người của hắn. Thuần khiết cường đại lực lượng tinh thần vọt tới. Làm cho hắn không cách nào chống đối. Chỉ có thể chảy nước mắt. Run rẩy hé miệng. Thống khổ nói. Kỳ thực. Ta là. Cho dù dùng hết lực lượng. Muốn chống đối cái này tàn khốc lực lượng tinh thần tập kích. Nhưng vẫn là đổ lao vô công. Làm cho hắn chỉ có thể tuyệt vọng cảm giác được mình đang ở cất cao giọng. Chuẩn bị đem tất cả bí mật đều nôn lộ ra. Cho dù là bên kia quân phản kháng chiến sĩ. Cũng chú ý tới bên này rủ dị bầu không khí. Đình chỉ tiến công. Chỉ là nỗ lực ngăn ở sơn khẩu chỗ. Ngăn cản quân địch thoát đi. Ở Ngã Nhĩ Hoa thanh âm thống khổ giữa. Tất cả chiến đấu đều dừng lại. Các phe các chiến sĩ hộ ôm lấy đã biết nhất phương nhân vật trọng yếu. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Á Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ đứng ở Uy Nhi thánh nữ điện hạ trước ngựa. Dùng run rẩy tiếng nói. Chậm rãi nói. Ta muốn nói cho các ngươi biết chân tướng. Khi hắn nỗ lực kéo dài run trong thanh âm. Một cường kiện chiến mã đột nhiên từ Uy Vũ quân đoàn chữ nhóm giữa bôn ba đi ra. Hướng về bên này như bay. Lập tức chiến sĩ ôm chặt lấy cẩu ngựa. Một bộ lo sợ không yên luống cuống dáng dấp. Diện mạo lại bị chiến khôi cùng hộ mặt nạ che. Làm cho thấy không rõ vẻ mặt. Tuy rằng hoài nghi người chiến sĩ này là ở kinh hoàng ra thao trường khống không được chiến mã. Cho nên mới phải loạn đụng tới. Nhưng vì bảo hộ vĩ đại thánh nữ điện hạ. Vẫn có rất nhiều xạ thủ quân chiến sĩ tiến lên ngăn. Nỗ lực ngăn cản hắn tiếp cận bị thương ma kết thánh nữ. Cùng không có năng lực cận chiến uy nhi thánh nữ điện hạ. Này chiến sĩ ngẩng đầu lên. Vấy tay. Tưởng gì hàn khí về phía trước vọt tới. Hết thảy nỗ lực ngăn trở nàng chiến sĩ đều lập tức bị đông cứng kết. Áo giáp bên ngoài xuất hiện hậu hậu trong sạch. Còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Cho đến đưa bọn họ cả người lẫn ngựa. Đông lại ở trên chiến trường mặt. Hết thảy thấy như vậy một màn người cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Có cường đại như vậy băng hệ ma pháp lực lượng. Như vậy vị này thân mặt khôi giáp người là. Chiến mã chạy như bay. Nhanh như tia chớp mà vọt tới ngã nhĩ hoa bên người. Mã đất chiến sĩ huy vũ nổi lên cánh tay. Mang sắt thép chỉ sáo ngọc tay nắm chặt thành quyền. Nặng nề mà đánh vào uy nhi thánh nữ bộ ngực sữa mặt trên. Ngã nhĩ hoa đứng ở trước ngựa. Chơ mắt nhìn quyền kia đầu đập trúng thánh nữ trường bào dưới mỹ nhũ. Tuy rằng biết rõ quyền này đầu là của ai. Trong lòng hay vẫn là thản nhiên sinh ra một cổ đố kỵ tình. Thật chặt cắn ngừng miệng môi. Trong miệng nhận tội tự bạch cũng líu lo dừng lại. Chiến mã bôn ba thật lớn xung lượng. Truyền lại đến trên nắm tay mặt. Uy nhi thánh nữ bị được cái này lực lượng khổng lồ đập vỡ bay ra ngoài. Vú một trận đau đớn. Cúi đầu mà rên rỉ. Suốt rơi xuống mặt đất. Trong ngực ma kết thánh nữ cũng lại ôm không được. Tuột tay bay ra. Hướng về một bên té xước. Trên lưng ngựa kỵ sĩ. Tại đây hăng hái bôn ba trong cũng tỏa bất ổn lưng ngựa. Từ lập tức té xuống. Mang theo nặng nề áo giáp. Nặng nề mà nện ở uy nhi thánh nữ trên người. Âm âm muộn hưởng trong tiếng. Uy nhi thánh nữ thống khổ kêu thảm một tiếng. Trong miệng phun ra một cổ máu tươi. Ngất đi. Ở nàng bị đập được hôn mê trước. Hoảng hốt thấy kỵ sĩ kia mũ giáp ngã nhào. Lục sắc tóc dài như sóng lớn từ chiến khôi giữa rơi đi ra. Ánh ở trong mắt nàng quen thuộc khuôn mặt. Dĩ nhiên là cử giải cung sầm sắt nhi thánh nữ dáng dấp. Máu tươi từ trong miệng nàng bắn ra. Phun đến sầm sắt nhi thánh nữ trên mặt. Đêm này mỹ lệ dung nhan phun một mảnh không rõ. Sầm sắt nhi thánh nữ nhưng ngay cả lau mặt đều không để ý tới. Chỉ là thật chặt ôm lấy thân thể của hắn. Đem nàng đè ở trên người. Khẩn trương trừng mắt nàng. Rất sợ nàng tỉnh lại. Lại bức bách ngã nhĩ hoa nhận tội tự bạch. Ở truy khích trên đường. Sầm sắt nhi thánh nữ ẩn giấu sau lưng ngã nhĩ hoa. Uy vũ quân đoàn kỵ binh trong. Nhưng vẫn không có cơ hội xuất thủ. Chỉ là đến cuối cùng trước mắt. Thấy uy nhi thánh nữ dĩ nhiên mệnh lệnh ngã nhĩ hoa nói ra chân tướng. Không khỏi trong lòng khẩn trương. Ở tiểu ma nữ ý bảo dưới. Quên mình lao tới. Ngăn cản bi kịch phát sinh. Nàng vốn là chính tông cử giải cung thánh nữ. Đối với sử nữ cung thánh nữ lực lượng tinh thần có chống đỡ năng lực. Mà hơn. U. to. Y. Quyền mạnh mẽ tấn công dưới. Uy Nhi thánh nữ lực lượng tinh thần cường thịnh trở lại cũng vô ích. Hay là bị nàng một quyền đánh bay. Lại bị nàng ăn mặc trầm trọng khôi giáp thân thể tại chỗ đập vỡ ngất đi. Tuy rằng rơi cả người đau đớn. Sầm sắc Nhi thánh nữ nhìn trước mắt hôn mê Uy Nhi thánh nữ. Hay vẫn là may mắn không dứt. Nếu mà không phải là mình đúng lúc lao tới. Ngã Nhĩ Hoa một khi nói ra sự thật chân tướng. Mình liền triệt để xong. Cho dù không chết. Cũng muốn ở vĩnh viễn thống khổ dằn vặt trong sống. Ở phủ cận. Này tỉnh hồn lại xạ thủ quân chiến sĩ nhìn hiện ra chân diện mục sầm sắc Nhi thánh nữ điện hạ. Thật chặt đặt ở Uy Nhi thánh nữ điện hạ trên người. Cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Nhất thời chân tay luống cuống. Chẳng biết nên làm thế nào mới tốt. Coi như là hiện tại đã ủng hộ tà ác A Nhĩ Toa. Sầm sắc Nhi thánh nữ điện hạ uy danh hãy để cho bọn họ tung sợ hãi. Không người nào dám đơn giản mạo phạm nàng. Chỉ có cách đó không xa Cát Ni thánh nữ đang lớn tiếng hô quát. Mệnh lệnh các bộ hạ khoái thượng trước nắm sầm sắt Nhi thánh nữ. Xạ thủ quân các chiến sĩ hay vẫn là trần chờ không tiến lên. Không dám đưa tay đi đụng chạm thánh khiết vĩ đại sầm sắt Nhi thánh nữ điện hạ. Đứng ở từ từ hỗn loạn quân thế trong. Ngã Nhĩ Hoa trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi. Căm tức nhìn tiền phương trên mặt đất hôn mê Uy Nhi thánh nữ. Bén nhọn sát ý từ đáy lòng dâng lên. Bề ngoài như vậy thuần khiết cô gái xinh đẹp. Lại có một viên như vậy ác độc tâm. Nếu như mình thực sự ấm nàng nói làm. Hiện tại liền triệt để xong đời. Không nữa một tia xoay người cơ hội. Chung quanh song phương chiến sĩ trong còn có chút người đang ngó chừng hắn chờ mong hắn vừa rồi trong miệng nói chân tướng. Điều này làm cho Ngã Nhĩ Hoa sắc mặt đỏ bừng. Tức giận ngẩng đầu lên đến. Phóng hét lên điên cuồng nói. Ta muốn nói cho các ngươi biết chân tướng. Mấy cái này rơi xuống thánh nữ. Làm ra nhân thần cộng phấn tà ác hành vi phạm tội. Ta tuyệt đối không thể bỏ qua các nàng. Ở xấu hổ cuồng nộ trong. Ngã Nhĩ Hoa bước dài ra. Từ dưới đất nhặt lên hai thanh nhuốm máu chiến chùy. Giống giận hướng bên kia tàn dư hai vị thánh nữ phóng đi. To lớn chiến chùy cuồng bạo chém ra. Trồng chất nện ở tiền phương chặn đường xạ thủ quân chiến sĩ trên người. Âm âm nổ trong tiếng. Tên chiến sĩ kia cả người lẫn ngựa bị được đánh bay ra ngoài. Thân thể bị được đánh trúng tứ tán phi nứt ra. Tiên huyết phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay khắp nơi bắn. Huyết nhục văng tung tóe thảm như. Hầu như muốn đem xong tử cung hai vị thánh nữ hù dọa đã bất tỉnh. Ngã Nhĩ Hoa đi nhanh vọt tới trước. Huy vũ chiến chùy điên cuồng công kích. Rất nhiều xạ thủ quân chiến sĩ chết thảm khi hắn chùy dưới còn sót lại xạ thủ chiến sĩ lại liều mạng thúc ngựa xông lại. Đem hết toàn lực ngăn trở hắn tiến công. Cho dù vì thế mà chết tại chỗ. Cũng là sẽ không tiếc. Trong chiến trường, một mảnh tinh phong huyết vũ thê lương lừng lấy cảnh tượng. Ngã Nhĩ Hoa trong tay quang minh chiến chùy tản ra đẹp mắt quang mang. Khắp bầu trời huy vũ trong. Rất nhiều chiến sĩ bị được đòn nghiêm trọng đập vỡ phi. Vỡ vụn tứ chi từ Ngã Nhĩ Hoa bên người phi bắn ra. Thảm trạng làm người ta không đành lòng mắt thấy. Ngã Nhĩ Hoa đã chiến hưng khởi. Lên tiếng gầm lên đang huy vũ chiến chùy. Cùng ngoan cường địch binh mãnh liệt chém giết. một bộ uy phong lấm lấm dáng dấp. Thánh nữ trường bào thượng đều nhuộm đầy tiên huyết, làm cho chúng quân thấy kinh hãi kính nể. Đi theo hắn mãnh liệt xung phong liều chết, chém địch binh vô số. Song Tử Cung hai vị thánh nữ cộng cưới ở cùng một con ngựa thượng, nhìn một màn này thảm liệt hình ảnh, sợ đến sắc mặt trắng bệch, ôm chặt nhau, thân thể mềm mại đều ở run rẩy kịch liệt. Đang Cát Ni thánh nữ một mặt thật chặt đem muội muội ôm vào trong ngực, đem mặt của nàng đặt tại mình mềm yếu bộ ngực, không cho nàng xem vậy cũng sợ tràng diện. Một mặt căm tức nhìn trong chiến trường ngã nhĩ hoa, đối với hắn như vậy hung tàn mà đau lòng đến cực điểm. Nhớ tới cùng hắn cùng nhau dắt tay tầm vui mừng trải qua, không khỏi sắc mặt như hỏa thiêu. Trong lòng bách vị tạp trần, trong miệng nổi lên sâu nặng cay đắng tư vị. Mắt thấy che ở trước người chiến sĩ liên tiếp bị được ngã nhĩ hoa búa tạ đánh chết, nhân số cấp tốc giảm thiểu, khó hơn nữa ngăn trở ở hắn đi tới bước tiến. Cát Ni thánh nữ không khỏi cắn chặt môi anh đào, kinh sợ không dứt. Bỗng nhiên nghĩ đến, nếu mà bị được hắn ở đây bắt giữ, có đúng hay không muốn đem mình nhốt lại? Tựa như đối đãi Đào Lộ Ti thánh nữ như vậy, muốn tiến hành tàn khốc làm nhục trà đạp. Bên người Tật Phong vọt tới, Cát Ni thánh nữ nhanh chóng quay đầu đi, trong mắt bắn ra sắc bén hàn quang. Đột nhiên thấy theo gió bay tới cũng Ma Kết thánh nữ, không khỏi ngẩn ngơ.